Tình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng tôi giới thiệu phần 64 tiểu thuyết Đống rác cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Lần thứ hai, Thừa đến thăm ông Lăng đúng vào lúc nhà thầu khoáng đi vắng. Đón Thừa là bà Lăng. Vì đã biết mặt nên bà chủ nhà mời Thừa lên gác. Xem mình là khách thân thiết, Thừa nhanh chân theo bà và tranh thủ nịnh hót cho xứng với tình cảm mà bà đã dành cho mình. Cử chỉ đầu tiên Thừa làm là đến trước tượng Chúa làm dấu thánh giá, sau đó dành chút tiền bỏ vào quỹ dự phòng của gia đình keo kiệt này. Bà Lăng mỉm cười mãn nguyện vì những cử chỉ chân thành của người khách. Uống chưa cạn chén trà thì ông Lăng về tới. Sau vài câu thăm hỏi, Thừa liền bày tỏ ước nguyện được theo ông Lăng đi học nghề thầu khoáng. Mặc cho Thừa ca ngợi tài năng kinh doanh, khiếu thẩm mỹ trong thiết kế và xây dựng các ngôi nhà, các công trình lớn tại Hà Nội, nhưng thầu khoáng Lăng vẫn một mực từ chối bằng nhiều triết lý nghe qua rất chí tình. Không biết là thật tình hay muốn mỉa mai tay lừa bịp mà ông Lăng mấm ý cho Đức Thừa nên hành nghề tổ chức hội chợ phiên cứu dân, lập hội từ thiện, mở nghĩa trang bán đất chôn cho bọn nhà giàu. Thấy Thừa ngớ mặt chưa hiểu, ông tiếp tục giảng nghĩa. Liệu Thừa có nghe theo lời mách bảo của ông Lăng hay không? Câu trả lời được tìm thấy trong phần 65 tiểu thuyết Đống rác cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang trong chương trình đọc truyện đêm nay với nhiều diễn tiến khá thú vị. Bà chánh giá khen cô nhanh trí. Cô An Nam phán bảo, vì là vợ ông cô Hồng, nên cô nói dối dễ có người nghe. Ai cũng nhớ một đôi câu đối được truyền tụng khắp nước. Một đạo sắc phong hàm cụ lớn, nghìn năm danh tiếng của bà to. Người khen là hay, người bảo là có ý xỏ lá. Muốn kết thúc buổi tọa đàm về bậc tiền bối đáng kính trọng, để các bạn không quên lễ thánh, cầu phúc, cô bé tí nói. Dù sao á, thì cô Tư Hồng cũng là bậc đàn chị chúng mình. Cô mở đường cho người Pháp, người Nam yêu nhau. Cô có công với nước thế, nên được đội ơn mưa móc là xứng đáng. Muốn lưu lại hậu thế tấm gương sáng cho thiên hạ soi, cô đã thuê một người văn sĩ chép lại đời cô để in thành sách. Chúng ta nên tìm sách ấy mà đọc. Marie phỉnh cô bé tí. Tôi nghĩ bà chị cả chưa danh giá bằng bà chị hai. Bà chị cả phải bỏ tiền thuê viết truyện mình, còn bà chị hai được quan tay đến nhà quay phim. Bé tí, người con gái Bắc Kỳ, để chiếu cho thiên hạ xem. An Nam được vào phim, từ xưa đến nay mới có Đức Khải Định là một, với bà chị hai là hai thôi. Cô bé tí hiếp đôi mắt hụp trên mặt lợn ỉ có quét vôi, cười sung sướng. Rồi các vị chờ mà xem một tin mừng nữa của chị. Dây thép trong quế vừa đánh ra hôm qua là Đức Kim Thượng đã chuẩn ban cho chị kim bội. Marie ôm lấy cô bé tí. Bà chị cho chạy chỗ nào? Bà chị bảo em với. Cô bé tí nhúng mình. Cũng là muốn cùng cô Tư Hồng nâng cao giá trị cho bọn mình thôi. Tối hôm ấy, cô bé tí phẫn lắm. Đàn đã ngọt, tiếng cung văn hát lại vớt von bài chầu văn quan họ. Sám sập lọc sâu, đầu bà đi chơi sám sập lọc sâu. Chính tầng là tầng đủng đỉnh, chất một màu tiêu giáp ý a ý a. Dập dìu núi thấp, núi cao là đồi cao. Chính cô ngồi hầu bóng ba giá liền. Giá bảo mẫu thoái, giá cô bơ, giá ông hoàng cậu đều phán cho Marie biết việc hắn bị bắt thóc như cái móng tay, có gì mà phải lo. Và cả ba giá đều khuyên các tiểu nên thành tâm lễ bái ở điện này. Các ngài sẽ phù hộ cho tất cả con công, đệ tải được có tàn có tán như cô Tư Hồng và cô bé tí. Marie về, nói lại cho Thường nghe chuyện cô Tư Hồng khai thóc bán là thóc phát chẩn, nên được thưởng hàm ngang với án sát. Marie nói, gương người trước thế, ta có nên theo không? Thừa nghĩ ngợi, hắn sực nhớ đến món tiền bị ăn cắp lại cho thành phố Sai Nhông. Hắn gật cù bảo Marie, mình không phải không có thế lực như cô Tư Hồng, như cô bé tí. Cô Tư Hồng nhờ cha Hồng mà được Hồng Lô. Cô bé tí được chiếu bóng mà được kim bội, thì bà phải hơn họ, tôi mới hả? Marie lắc đầu. Ông nói thế là không đúng. Tôi là vợ cái con cột của ông. Tôi lấy chồng An Nam, sao ông lại so sánh tôi với tụi vợ Tây? Trước kia tôi ước ao cái kim bội thật, nhưng bây giờ cô bé Tí có, nên tôi không thèm nữa. Để người đời khỏi hiểu lầm tôi, cũng như cô Tư Hồng, cô bé Tí, tôi chỉ muốn khấn ông Phạm Quỳnh xin cho tôi 4 chữ vàng Tiết Hạnh Khả Phong để treo nhà cho khác bọn họ thôi. Thừa im lặng một lát rồi phì cười. Tôi còn sống sờ sờ đây, thì bà thủ tiết với ai mà Tiết Hạnh Khả Phong? Marie ngạc nhiên. Thế à? Sau ngày trước lúc tôi bỏ ông, tôi bảo tôi thủ tiết với ông, ông lại khen để tôi tưởng thủ tiết là cả với người sống. Hay tôi trả cho bà cái kim khánh. Marie trầm ngâm rồi ôn tồn. Thôi, về phần tôi, ông chưa cần chạy dội. Ông hãy lo cho công danh cho ông trước. Ông là ông gì, tức tôi cũng được là bà ấy. Số ông không may, chả làm to như hai ông Đậu Dương, Thừa Mai, thì mèo nhỏ bắt chuột con vậy. Ba thuyền thóc thế nào cũng mất, thì ta bắt chước cô Tư Hồng để lấy lại công danh. Một món tiền cúng cho Sao Di Nhông, ba thuyền thóc phát chẩn cho dân bị lụt. Thừa để vận động cho ông ra tri huyện ông à. Thừa cảm động nhìn Marie. Lão Nghị là dân Trung, xuất thân là lái lợn, mà được đệ ngũ đẳng bắt đảo bộ tinh, thì chẳng tri huyện tôi cũng được Nam Long bộ tinh. Nhưng đeo mề đê đỏ thì từ quan ba trở xuống phải chào, đeo Nam Long bộ tinh thì khỉ chào à. Dần dần chứ. Tuy vợ chồng đã thỏa thuận với nhau như vậy, nhưng Thừa vẫn tiếc và tức với Phủ Hành lắm. Thừa nói, lo làm đến tuần phủ cũng không đến nỗi mất nhiều như vậy. Công lao bao nhiêu năm trời. Giả lại, ông công sứ Vĩnh Yên là Tây, ông ấy bắt nạt thì mình phải chịu. Chứ thằng Phủ Hành là Nam Quốc nhân với nhau, nó báo thù cho thằng Viện Lung, mà làm hại mình thì mình ức lắm. Nó muốn lôi thôi thì được lôi thôi. Marie hỏi, lôi thôi thế nào? Làm việc từ thiện là do lòng tốt của người ta đối với dân bị lục, không cần phải xin phép quan trên. Tôi không thèm gặp nó, mà sẽ viết giấy cho nó, nói là thóc đem đi để cấp tóc phát chẩn cho nạn nhân, thách nó giữ đấy, nó lại không lại cho mình, lấy đi ngay ấy à. Lúc ấy mình sẽ đưa đơn kiện lên tận thống sứ là nó muốn ăn tiền, đến nỗi ngăn cản cả mình làm việc nghĩa. Nó không bị ít nhất là khiển trách. Tôi cứ bé bằng con kiến. Marie lắc đầu an ủi Thừa. Tôi khuyên ông nên bớt giận. Nếu nhờ trời Phật, nhờ tổ ấm mình được làm quan, thì mình nên mong có nhiều người bướng với quan, nhiều người kiện quan hay không. Giả lại khi mình làm quan thì Quyện Lung, Quyện Hanh là bạn đồng nghiệp, họ sẽ nhìn mình bằng con mắt nào. Cho nên tôi chính mình xuất chính. Mình muốn đưa dân kính trọng thì ngay từ bây giờ mình không nên nêu gương xấu cho ai bắt chước để ngày sau mình bị cái nạn của chính mình đã gây ra. Còn như ông á, tiếc món tiền to để lo công danh là nghĩ lầm. Không to, không đáng tiếc đâu, mà chẳng qua là cái vốn bỏ ra một lần để sau này mình buông mãi mãi. Ông mới chỉ nhận chàng là ông hàng mà đã được bao nhiêu người nể gì. Huống chi lại ra làm quan hoặc có mề đai kim khánh. Khi ấy á, có thần thế, ta sẽ lấy lại bằng những món lợi khác. Thừa im lặng, không nói gì. Một lát, Marie có vẻ buồn bã. Hay là ông à, cái lãi buôn thuốc phiện lậu không mắc chăng? Người ta cứ bảo là của phi nghĩa thì như phù dân, không ai giữ bền được, chẳng biết có đúng không? Thừa tặc lưỡi. Không tin nhám. Ở đời này, muốn giàu sang mà cứ phải đắn đo nghĩa với phi nghĩa thì làm ăn cái gì? Cả Bắc Kỳ súng vào cứu dân bị lục, các trường học, các công sở quyên tiền, các tỉnh lỵ và một vài phủ lỵ quyền lỵ lớn diễn kịch, các thành phố to như Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định ngoài quyên tiền và diễn kịch còn mở chợ phiên. Vĩnh Yên tự hào nhất về cái vinh dự được các báo in ảnh ông điền chủ Trần Đức Thừa của hạt mình, cái gương từ thiện lớn nhất và trước nhất. Cho nên tuy bé nhỏ tỉnh lỵ này sốt sắng cứu tế hơn các nơi khác. Các công chức lập một ban làm tiền. Các nhà sốt sắng với việc nghĩa, mở lạc quyên, tổ chức diễn kịch, chiếu bóng và biểu diễn thể thao. Công chúng mua vui vừa làm được việc từ thiện. Thể thao thì các món như quần vợt, đá bóng, bơi chạy đã có những người lành nghề biểu diễn. Chiếu bóng thì thuê rạp, thuê phim. Chỉ diễn kịch mới phải luyện tập tốn công phu thôi. Ban tổ chức được hai vở kịch nói. Một vở là hài kịch ngắn Một Người Thừa của Nguyễn Hữu Kim, chế một anh tay học nửa mùa vì rỗm hộm cái học thức, không đến nơi đến chốn của mình mà chê bai, khinh miệt tất cả cái gì là của dân tộc, cho là bản xứ, là giả mang. Một vở là bi kịch dài Dây Quan của Hồ Trọng Hiếu, chuyện một ông già háo sắc lấy một ả giang hồ làm vợ lẽ, nó bị rút ruột rồi bỏ đi với nhân tình cũ. Thủ các vai trong hai vở kịch là các công chức có ít nhiều khả năng về lém lĩnh và về trơ trẽn. Một vài ông phán tòa sứ, một vài ông ký dây thép. Không tìm được bà nào, cô nào có hai khả năng nói trên kia. Mấy vai phụ nữ đều phải do các ông đóng giả. Tối nào các tài tử cũng tụ họp với nhau từ 8 giờ cho đến 11 giờ khuya. Vì mới đóng kịch lần này là lần đầu, cho nên họ tập rất chật vật. Chật vật hơn nữa, cho ban tổ chức là nhiều tối, có người nọ thì vắng người kia. Họ phải chờ nhau hoặc phải đi tìm người thiếu mặt. Ban tổ chức còn chiều họ như chiều vong. Hơi bị anh em sửa chữa để đóng cho khéo hơn, họ phật ý liền. Nhiều ông bỏ về nhà nằm, kêu là nhức đầu. Nói dở rằng để ban tổ chức tìm người giỏi khác thay, chứ mình đóng tội lắm. Muốn các tài tử tập kịch khỏi khát nước, nhiều nhà từ thiện, họ ban tổ chức sắm chà tàu và đường tay cho anh em nhấp giọng. Tập xong một màn hoặc chỉ một cảnh thôi, họ đòi khao nước chanh, rượu bia ướp đá lạnh và thuốc lá, thuốc lào. Những thứ này không những các vai được hưởng, mà tất cả những người rỗi rãi rủ nhau đến, gọi là để tham gia ý kiến cũng dùng. Cho nên dần dần số người tham gia ý kiến ngày một đông, đông gấp hai số người đóng kịch. Mồm họ không phải dùng để diễn kịch, cho nên được chuyên vào việc uống, hút và hạch. Bởi là tỉnh nhỏ, cho nên cái gì hay, có cái gì dở, không ai giấu nổi ai. Gia chỉ trong thời gian tập kịch đã vô số người đến chơi để giải khát vô tội già rồi. Cho nên ai cũng biết là kịch đóng tàu lắm. Nhưng vé bán vẫn chạy hết. Là vì các ông giáo bắt học trò ép bố mẹ họ hàng phải mua. Còn những người lương thiện khác bỏ tiền ra mua vé, họ nghĩ đến lượt giúp dân bị lục hơn là được thưởng thức nghệ thuật. Ban tổ chức cử người về tận Cẩu Rồng mời ông hàng anh Pe đến dự tối diễn kịch cho thêm phần long trọng. Thấy nói những người được ngồi chỗ danh dự chỉ có cụ sứ, cụ Tuần và mình thôi, Thừa rất cảm động. Lại thấy nói từ cụ chánh án trở xuống và ngay cả cụ sứ bà, cụ Tuần bà đều phải mua vé hết. Cho nên Thừa cũng mua 5 vé cho Marie, cho cụ Quảng và cho ba cô trong đội con gái. Hắn xin lỗi người của ban tổ chức là vì ở xa, đi về ban đêm không tiện, cho nên không thể lấy thêm nhiều vé nữa. Một chuyến ô tô chỉ 6 người ngồi đã chật quá rồi. Tối hôm diễn kịch, tuy Thừa không được xếp ngồi một cách danh dự như hắn tưởng tượng ở trong óc, là ghế giữa cụ sứ, một bên là cụ Tuần, một bên là hắn, rồi mới đến cụ sứ bà, cụ Tuần bà, cụ chánh án, cụ dự thẩm, cụ thương tá và các cụ bà khác. Nhưng hắn cũng rất hài lòng là vợ chồng được ngồi trên dãy ghế hạng nhất, ngang với các cụ ở tỉnh. Các phủ huyện ngồi hàng ghế thứ hai, các quan đều đến bắt tay hắn. Mừng hắn mới được thêm một đạo tưởng lục nữa và khen ngợi cái nghĩa cử của hắn. Marie cũng được các bà, kể cả cụ bà chánh sứ, phó sứ, lục lộ, kho bạc đến nói chuyện. Muốn tỏ mình thực sự là nhà từ thiện, Marie bỏ ra hẳn 10 đồng để mua tờ chương trình in thạch và dỗ dỗ giọng má phúng phính của cô nữ sinh cúi đầu cảm ơn hắn. Trước khi mở màn, đại diện ban tổ chức đọc diễn văn. Một người mặc ta, khăn xếp nhiễu tay, áo gấm sa lam, quần là hộp, giày ban, và một người mặc tay, đầu chải bóng, cà vạt đen, áo trắng, quần đen, giày đen. Hai người đi ngang nhau, đứng giữa sân khấu thì đứng, cúi rất đều nhau để chào khán giả. Cả hai người đều đánh phấn hồng và kẻ môi son. Người mặc tay đọc diễn văn bằng tiếng Pháp, lấy giọng ồ ồ như người Pháp cho quan sứ và các quan Pháp dễ nghe. Người mặc ta dịch bản ấy ra tiếng ta cho khán giả Việt Nam hiểu. Rồi mở màn ra. Các tài tử thủ các vai trong hai vở đã đứng hàng ngang, cúi đầu chào để ra mắt, rồi đồng thanh hát bài ca ngợi tình thân thiện Pháp Nam theo điệu bình bán. Sau khi họ cúi đầu lần nữa để báo rằng bài hát đã hết, khán giả Việt Nam vỗ tay để cảm ơn. Bọn tay đầm ngơ ngác nhìn nhau, dỗ dàng tủm tỉm và cũng vỗ tay theo. Hai vở kịch diễn rất vụng về và nhạt nhẽo, nhưng luôn luôn các tài tử được tán thưởng bằng những tràng pháo tay dài. Thỉnh thoảng lại nổi rầm rầm lên những tiếng khuyến khích radio. Nhiều lần thấy những tràng pháo tay, những hồi radio dài quá và vô lý như không đúng chỗ, có những tiếng xuyệt công kích lại, ý bảo phải im lặng. Đến giờ nghỉ, trong khi trên sân khấu hai người cô đầu nhí nhảnh ra hát bài Hành Giang Sang Nam, Tứ Đại Cảnh, Cổ Bản, thì ban tổ chức đi quyên tiền. Người cầm hộp tiền đến trước mặt thừa, thừa hỏi khẽ xem cụ Sứ và cụ Tuần cúng bao nhiêu. Hắn giữ ý không dám đưa hơn các món của hai quan đầu tỉnh. Nhưng Marie không cẩn thận như thừa. Marie mở ví, uốn éo, làm cho mọi người nhìn thấy, rồi cúng cả tờ giấy 20. Sau buổi diễn kịch, khán giả bàn tán về các vai. Người kêu nhạt quá, người thú rằng mình buồn ngủ quá. Người cười mấy vai nữ, sao mà to lớn và cứng thế. Ai cũng chê các tài tử gượng gạo, không giống thật một tí nào. Giống thật chăng? Là các tài tử với người trong ban tổ chức làm sổ tổng cộng chi thu 3 cuộc vui. Họ cãi nhau ì ợp, không có vở, không phải tập, mà vai nào ra vai ấy, ăn nói rất tự nhiên. Cuộc biểu diễn thể thao không bán được một vai nào, vì các nhà hâm mộ quần vợt, hâm mộ đá bóng, hâm mộ thi bơi thi chạy, chẳng ai cần ngồi ghế cho bị bó bột. Không có vé thì ai muốn xem gì cứ việc xem, muốn đứng đâu cứ việc đứng. Những người phụ trách trực tự kiểm soát thế nào được ở những chỗ rộng mênh mông tự do ấy. Thành thử ban tổ chức lỗ tiền in vé, lỗ tiền in chương trình, lỗ tiền bồi dưỡng nước non và hai bữa chén cực lực cho các tài tử thể thao, mà những tướng này ăn uống phàm không chơi được. Lỗ tất cả mất 78 đồng 2 hào tư. Cuộc chiếu bóng có bán được vé, nhưng người chủ rạp không chịu cúng không một tối. Hắn ta cho mượn rạp, nhưng bắt thuê ghế, thuê phim. Trừ các khoản phải chi tiêu to nhỏ, ban tổ chức còn lãi được 3 đồng 2 hào chính. Cuộc diễn kịch thu được nhiều tiền nhất, vé, chương trình, quyên, tất cả được 784 đồng 6 hào 7 xu. Nhưng tiền chi không phải nhỏ. Chè tàu, đường tây, thuốc lá, thuốc lào, rượu bia, nước chanh. Bà Tham Quân là vợ ông trưởng ban tổ chức đã phải ứng trước, chỉ lấy lãi từ thiện là 2 phân thôi. Tính ra, mất 203 đồng 8 hào 8. Những người phải bỏ tiền túi ra để thuê xe khứ hồi, đi mời người đến tập kịch cũng đòi ban tổ chức trả. Tất cả là 7 đồng rưỡi. Về tối diễn kịch, ban tài tử và ban tổ chức phải tiêu rất nhiều khoản. To nhất là món khao quân để ra trận. 31 người trong hai ban ăn hết 80 đồng 6 xu. Rồi tiền dựng khung, rạp. Vì rạp chiếu bóng hẹp quá, mua lá dừa và hoa làm cổng chào. Thuê ghế của rạp chiếu bóng và đài tải ghế ấy cũng nhiều ghế mượn của tư nhân, kém mất 5 xu đầy 100 đồng. Rồi tiền mua giải, thuê vẽ phong. Có một bức vẽ cảnh trong nhà thôi. Tiền đài tải, các đồ bài trí như tủ chè, sập gỗ, bộ ghế bành vân vân mượn của các nhà quen, giấy bạc để lợp rạp mượn của nhà ga, và tuyền thê cô đầu in vẽ in chương trình, mua phấn sáp cho các vai nữ, chè tàu, rượu bia, nước chanh, thuốc lá, thuốc lào và xe pháo lặt vặt cho buổi kịch, cộng tất cả là 144 đồng 6 hào 2. Sau hôm hoàn thành việc nghĩa, ban tài tử định tán với ông tham quân cho khao một bữa khải hoàn, nhưng thấy rằng tiêu đã quá nhiều nên ông nhất định từ chối. Ông bảo ông còn tiêu nhiều món lặt vặt nữa, vì không biên nên ông không nhớ xuể, cũng đến ngót 10 đồng. Nhưng vì là việc nghĩa nên ông không tính, cũng như ông quyên cho dân bị lục thôi. Ban tài tử còn đòi ban tổ chức tiền thuê 5 người cò mồi, 3 người vỗ tay 3 đồng, và 2 người vừa vỗ tay vừa hô radio, mỗi người 1 đồng rưỡi. Nhưng ban tổ chức nhất định không chịu, lấy lý rằng ban tài tử tự động làm việc này, không hỏi ban tổ chức thì là vượt quyền, ban tổ chức không biết. Đôi bên cãi nhau, đùng cho nhau cái món 6 đồng ấy. Muốn bận này còn bận khác, ông tham quân đành nhượng bộ biên vào sổ là tiêu khoản linh tinh. Mọi người dắt óc xem mình còn ứng ra xu nào cho ba cuộc giải trí làm phúc nữa không, rồi ông trưởng ban tổ chức mới khóa sổ. Ông lay quay làm tính cộng tính trừ, thử đi thử lại cho thật cẩn thận. Sau hết, ông thấy món tiền còn lại cho nạn nhân là 163 đồng 7 hào 1 xu. Ông tặc lưỡi, của ít nhưng lòng nhiều, còn hơn chẳng có trăm nào. Từ sáng đến giờ, chỉ một chú quyền minh toán xích cũng đã đánh gãy tan mất 5 chiếc roi may rồi. Các chú biết chuyến này được đánh sướng tay nên mỗi chú đã sắm một bó roi. Chú Minh Tống Xích không ngờ mới đến bây giờ mà bó của chú chỉ còn 2 chiếc. Chú lo không biết rồi, lấy gì mà bắt cái quân này vào bót được. Cái quân này của chú Quyền, tức là dân bị lục đến lĩnh chẩn. Sau khi cả Bắc Kỳ tổ chức những cuộc vui để lấy tiền làm việc nghĩa, thì Ban Cứu Tế Trung ương định ngày phát chẩn. Ngày này là một hôm Chủ Nhật, sau hôm đê hoàng xá dở 2 tháng. Buổi sáng ấy rất đẹp, khí hậu không còn oi bức nữa, trời trong xanh, gió mây đầu mùa heo hát thổi, làm cho da thịt thấy se se mang mát. Cuộc phát chẩn tổ chức ở đình Làng Đỉnh. Cạnh sân đình là một khoảng rộng hơn 1 mẫu để họp chợ. Chợ đỉnh bán cả trâu bò nên có tiếng là to. Ban Cứu Tế chọn đây làm chỗ phát chẩn thật là đúng. Vì được chỗ rộng, ở ngay gần quảng đê dở, dân làng đến lĩnh chẩn ngồi ở sân đình, cố nhiên không đủ chỗ thì họ ngồi ở chợ. Nếu chợ mà còn hợp, họ ngồi rải trên 2 mặt đê. Việc tổ chức được giao về cho phủ sở tại phụ trách. 3-4 lần công văn mật và khẩn của tòa và của tỉnh sức về. Là vì hôm ấy có những vị danh vọng ở Hà Nội chủ tọa và chứng kiến cuộc phát chẩn, quan địa phương phải chịu hết trách nhiệm giữ cho cuộc ấy được an toàn. Tuy trên giữ bí mật, không nói rõ các vị đầy danh vọng là những ai, nhưng tri phủ Hanh đoán tất thế nào cũng có bà thống sứ. Vì chẳng có việc nghĩa nào mà mụ vô công rồi nghề này không được mời đi đóng vai nhà từ thiện. Dọc đê từ Hà Nội về đỉnh, suốt 3 cây số, hai bên đều cắm cờ. Cột đồng trụ trước sân đình được bọc lá dừa đan, gài những cành lá nhãn xanh và hoa đơn, hoa dâm bụt đỏ. Khoảng trên 2 cột, dựng cái mái, khung bằng nứa và phớt giấy ra ngoài. Đâu là tường thì giấy màu trắng như quét vôi, đâu là mái thì giấy màu hồng như ngói đỏ. Dưới mái là một tấm phớt giấy trắng treo nghiêng nghiêng như bức hoành phi. Có viết dòng chữ lớn, Đại Pháp Vạn Tuế. Từ Khải Hoàn Môn, ngày ấy cổng chào được gọi là Khải Hoàn Môn, vào đến dinh. Đồ thờ được đem ra bày như làm hàng rào cho lối đi, quạt, tàn, tán, lọng, biển Tĩnh Túc, biển Hội Tỳ và đồ lô bộ bằng khí giới thật. Cuối cùng, dưới thiềm đình là hương án, Long đình sơn son thếp vàng, Tất cả các đồ thờ thần mỗi ngày được giữ gìn cung kính, nay được rửa ráy lau chùi để bày ra ngoài hết. Phần 65 tiểu thuyết Đống rác cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang vừa được giới thiệu qua giọng đọc Kim Liên. Kính thưa quý vị, như lâu ngày không có bạn thân thiết đến chơi, ông Lăng cầm chân thừa lại bằng một chuỗi câu chuyện về mấy tay kinh doanh ở Hà Nội. Dẫu không đạt được các mục đích đã đặt ra khi gặp thầu khoáng Lăng, song Thừa vẫn vui vẻ ngồi lại nghe chuyện với hy vọng tìm được cơ hội nhỏ cho việc làm ăn hoặc cho việc tìm kiếm tên Sở Khanh Sự Tuyên. Thấy Thừa vẫn còn chăm chú lắng nghe, thực lòng muốn tìm nghề mới, ông Lăng liền giới thiệu qua việc hãng Phúc Lê Thành ở Hải Phòng đang rao bán 2 chiếc tàu để về lại quê hương ở Tứ Xuyên, Trung Quốc. Không muốn mất lòng ông Lăng, Thừa chuyện lý do xa xôi không tiện cho việc đi lại quản lý để từ chối việc mua tàu, một lĩnh vực kinh doanh hoàn toàn mới mẻ, mà anh Bé hiểu mình khó lòng thành công được. Nhưng lúc này, Thừa mới gọi cụ Lăng tham gia cổ phần công ty buôn nhựa thuốc của mình. Tiếc thay, nhà thầu quán là người am hiểu, cẩn trọng, có keo kiệt bủn xỉn, nhưng không tham lợi phi nghĩa, nên từ chối không đánh liều của cải mình vào hoạt động kinh doanh bất hợp pháp. Câu chuyện bên chén trà dần chuyển sang chuyện nuôi dạy con cái. Có 12 đứa con, ông Lăng đã giáo huấn bọn chúng từ nhỏ phải sống hà tiện, quý trọng đồng tiền, tập quen cơ cực khác xa với 5 đứa con của Thừa, chỉ biết ăn trên ngồi trước. Bọn chúng ngày càng hư hỏng hơn bởi sự nuông chiều hết mực của người mẹ đầm Marie. Liệu Thừa có nhận ra tai họa sắp đổ xuống nhà mình vì những đứa con có dòng máu tay lai, ngông cuồng hay không? Kính mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe phần 66 tiểu thuyết Đống rác cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang vào chương trình đọc truyện đêm mai để thấy luật nhân quả bắt đầu được thực thi trên nhà anh Bé Thừa. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân mến, chào tạm biệt.